Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 935, thần uy tên che hỗn độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cổ hoang thần linh hồn thể tiêu tán, hỗn độn tầng dưới chót lâm vào yên tĩnh. Thiên khung bên trong còn sót lại lấy trí cao quy tắc tiêu tán sau ánh sao. Không ngừng khôi phục hỗn độn tầng dưới chót phá toái hư không. Hàn Tiệt đưa mắt nhìn lướt qua. Phát hiện hỗn độn tầng dưới chót lại có một ít sinh linh còn sống. Trừ cái đó ra chính là vô số oán niệm, phân tán tại hỗn độn tầng dưới chót bát phương. Hắn không có để ý, đi theo biến mất tại chỗ cũ. Hắn cấp tốc đi vào hỗn độn phía trên, tìm tới Chí Phạt Thần Tôn. Chí Phạt Thần Tôn một mặt khó có thể tin, nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, kinh sợ hỏi, ngươi vì sao có thể chu diệt trí cao quy tắc lực lượng? Hàn Tiệt nói, có lẽ là chính nghĩa lực lượng. Chí cao quy tắc bài xích cổ hoang thần linh, cũng không có cho cổ hoang thần linh mang đến mạnh cỡ nào tăng phúc. Chỉ là để hắn mê thất thôi. Chí cao quy tắc tồn tại tất có nó ý nghĩa. Một khi vi phạm nó ý nghĩa, sẽ chỉ dẫn tới vạn kiếp bất phục. Chí Phạt Thần Tôn sắc mặt đột biến, trong lòng hiện ra rất nhiều suy đoán. Đúng lúc này, Hàn Tiệt đột nhiên giết tới trước mặt hắn. Một cái thái dịch phong ấn trưởng đánh vào trên người hắn. Hàn Tiệt tốc độ sao mà nhanh. Chỉ có cổ hoang thần linh có thể miễn cưỡng đuổi theo. Chí Phạt Thần Tôn trực tiếp bị phong ấn. Chí Phạt Thần Tôn trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đưa tay đem Chí Phạt Thần Tôn thu nhập trong tay áo. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt rơi vào trên người mình. Thoáng qua tức thì, chỉ là một cái chớp mắt liền để Hàn Tuyệt hãi hùng khiếp vía. Nhưng hắn che giấu rất khá, không có biểu hiện ra ngoài. Sáng tạo đạo giả, Hàn Tuyệt ngẩng đầu nhìn lại. Bị cổ hoang thần linh dung hợp cái kia đạo trí cao quy tắc chẳng biết lúc nào không ngờ khôi phục. Bảy đại trí cao quy tắc áp đảo 3000 đại đạo phía trên. Cổ lão tang thương, vĩnh hằng bất biến, chẳng biết tại sao. Hàn Tuyệt phảng phất nhìn thấy sáng tạo đạo giả đứng trên trí cao quy tắc. Hàn Tuyệt lập tức biến mất, đi vào hàn hoang trước mặt. Thanh âm của hắn đi theo vang vọng hỗn độn. Cổ hoang thần linh đã bị ta thần uy thiên thánh chỗ chu. Bị cổ hoang thần linh cầm tù mấy triệu thiên kiêu để cho ta mang về thiên đạo. Xóa đi cổ hoang thần linh đối bọn hắn khống chế. Các vị đại năng có thể đến thiên đạo lĩnh người. Nhìn hỗn độn vĩnh viễn thái bình. Hỗn độn chúng sinh đều có thể nghe được, bao quát thiên đạo tiên giới sinh linh, chỉ là chư thiên phàm giới nghe không được. Hàn Tuyệt hướng Tà Thiên Đế gật đầu, sau đó mang theo hàn hoang bước vào Trung Nguyên thông đạo. Hắc Thiên Tướng tự lẩm bẩm, nhanh như vậy liền kết thúc. Quảng cáo, nguyên lai tưởng rằng là một trận thế lực ngang nhau đại chiến. Không nghĩ tới cổ hoang thần linh đối mặt thần uy thiên thánh không chịu được một kích như vậy. Không chỉ là hắn, ở đây tất cả người quan chiến đều ở vào trong rung động. Dù là Tà Thiên Đế cũng nhìn mà than thở. Tiểu tử này, hẳn là thật đúng là hỗn độn mạnh nhất. Tà Thiên Đế yên lặng nghĩ đến. Trong Trung Nguyên thông đạo, Hàn Hoang cực kỳ hưng phấn. Líu díu hỏi thăm không ngừng. Hàn Tuyệt nói đơn giản một chút giao chiến chi tiết. Nghe được nhi tử nhiệt huyết dâng trào. Ta muốn học ngài vừa rồi chiêu thần thông kia. Ngươi học không được, thần thông này chỉ có thể ta đến thi triển. Mỗi người đều có mỗi người đạo. Ngươi ngày sau liền sẽ minh bạch. Hàn Hoang như có điều suy nghĩ. Hắn tin tưởng mình phụ thân sẽ không lừa gạt mình. Hai người rất mau trở lại đến đạo tràng thứ ba. Hàn Tuyệt một mình tại trong đạo quán. Không cho phép Hàn Hoang nhập quan. Ta nếu là rùa chết cổ hoang thần linh. Bị hắn đoạt xá mấy triệu thiên kiêu sẽ chết sao? Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi thăm. Hắn vừa rồi đã xem xét quan hệ nhân mạch. Cổ hoang thần linh còn chưa chết tuyệt, cần khấu trừ 1 triệu ức năm tuổi thọ. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, cổ hoang thần linh gặp phải trí cao quy tắc phản phệ. Đã bị hỗn độn khu trục. Mất đi đối với tất cả phân thân khống chế. Thật đúng là bị phản phệ. Hàn Tuyệt điều ra biểu kiện xem xét kẻ thù của ngươi cổ hoang thần linh thôn phệ trí cao quy tắc. Gặp phải siêu nhiên tồn tại tập kích, nhân quả, mệnh số bị khu trục ra hỗn độn, Quả nhiên có sáng tạo đạo giả xuất thủ. Xem ra lão tử lúc trước lời nói hay là diễn rất thành công. Hàn Tiệt đi vào chủ đạo tràng. Đem chí phạt thần tôn thả ra. Ném vào hồng mông thiên lao bên trong. Chí phạt thần tôn ý chí đã bị phong ấn. Bất quá Hàn Tiệt hay là sẽ đích thân chiếu khán. Để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Một bên khác, Hàn Thanh Nhi lôi kéo Hàn Hoang. Hỏi thăm không ngừng. Hàn Hoang cũng không có giấu giếm. Đem chính mình chứng kiến hết thảy tất cả đều nói ra. Hàn Thanh Nhi nghe được huyết mạch sôi sục. Kích động đến không kềm chế được. Vì cái gì phụ thân chỉ đem ngươi. Không mang theo ta. Chấm. Là ta đi cầu phụ thân. Ai bảo ngươi không phát hiện được phụ thân muốn rời khỏi. A, trách không được phụ thân đột nhiên tìm chúng ta nói chuyện phiếm. Nguyên lai là Lưu Di Ngôn ý tứ. Đáng giận, ta vậy mà bỏ qua. Ha ha ha, ta cảm thấy hắn chỉ là nhất thời cao hứng. Ngươi nhưng không có nhìn thấy phụ thân phong thái. Hoàn toàn không có đem cổ hoang thần linh để vào mắt. Hàn Hoang nói lên lúc trước chiến đấu. Liền không cấm nắm lên song quyền. Hắn nhất định phải trở thành phụ thân người như vậy. Cùng lúc đó, thiên đạo một phương, cử giới vui mừng, bây giờ tiên giới đã không phải là trước kia tiên giới. Hỗn độn tin tức thường xuyên tại trong tiên giới lưu truyền. Tiên giới chúng sinh cũng hiểu biết cổ hoang uy hiếp, không nghĩ tới thần uy thiên thánh lại tự mình tiến về hỗn độn. San bằng cổ hoang, cao hứng nhất là thánh nhân. Trong càn khôn điện, hơn 10 vị thánh nhân cũng đang hoan hô. Tựa như phàm nhân đồng dạng, đã mất đi thánh nhân trầm ổn cùng trang nghiêm. Huyền Đô Thánh Tôn cũng mặt lộ dáng tươi cười. Hắn thành công, bất quá hắn hay là rất khiếp sợ. Tuyệt đối không nghĩ tới Hàn Tuyệt sẽ đích thân tiến về cổ hoang. Một mình bãi bình việc này, từ thời gian chiến đấu đến xem. Cổ hoang thần linh đoán chừng còn lâu mới là đối thủ của thần uy thiên thánh. Giờ khắc này. Huyền Đô Thánh Tôn cũng bành trướng. Tam Thanh Thánh Giới. Nên lựa chọn. Quảng cáo. Huyền Đô Thánh Tôn ánh mắt lấp lóe, khóe miệng có chút dương lên. Về sau một khoảng thời gian. Càng ngày càng nhiều hỗn độn đại năng đi thiên đạo. Muốn cứu ra chính mình hậu bối. Đệ tử. Làm sao Hàn Tiệt không có hiện thân. Chư Thánh chỉ có thể lấy lễ để tiếp đón. Để bọn hắn trước chờ đợi một thời gian ngắn. Thiên đạo ngược lại là vui mừng. Hỗn độn các đại đạo thần linh thì rất hoảng. Cổ hoang bị diệt. Thần uy thiên thánh có thể hay không gây sự với đại đạo thần linh. Bọn hắn không dám suy nghĩ nhiều. Chỉ có thể chờ đợi chí phạt thần tôn phân phó. Hỗn độn một chỗ. Một mảnh hoang vu đại lục phiêu phù ở trong hư không. Nơi sâu xa của đại lục. Một tên nam tử ngồi tĩnh tọa ở đỉnh núi. Chính là thiên đạo thiên kiêu số 1. Thanh Thiên Huyền Cơ, Thanh Thiên Huyền Cơ một bên tu luyện, một bên nhìn lên hư không, trong mắt tràn đầy cực nóng chi sắc, thần uy thiên thánh, cực kỳ cao minh, Thanh Thiên Huyền Cơ tự lẩm bẩm. Hắn xông xáo hỗn độn đã có tuế nguyệt, đối với hỗn độn có hiểu biết, cái kia cổ hoang càng là thường xuyên nghe nói, bao nhiêu đại năng, thế lực tiến đánh cổ hoang, thất bại tan tác mà quay trở về. Ngược lại bị đoạt mấy triệu thiên kiêu. Việc này kinh động hỗn độn. Cổ hoang trở thành đương thời nguy hiểm nhất chi địa. Tuy là như vậy, thần uy thiên thánh vừa ra tay, cổ hoang thần linh trực tiếp vẫn lạc. Đây mới là hắn hướng tới vô địch chi đạo. Hắn từ nhỏ đã sùng bái thần uy thiên thánh. Bây giờ loại này sùng bái càng là đạt tới cực điểm. Chỉ có hiểu rõ bại tướng dưới tay thần uy thiên thánh mạnh bao nhiêu, mới có thể cảm thán thần uy thiên thánh chi vô biên pháp lực. Ngươi có muốn hay không đánh bại thần uy thiên thánh? Một thanh âm bay vào Thanh Thiên Huyền Cơ trong tai. Cả kinh Thanh Thiên Huyền Cơ đột nhiên đứng dậy. Ai? Thanh Thiên Huyền Cơ liếc nhìn chung quanh. Thần sắc cảnh giác. Rõ ràng mảnh đại lục này chỉ có hắn một người. Đối phương chui vào. Hắn không có chút nào phát giác. Cái này khiến hắn như thế nào không sợ hãi. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại đế cuồng, cách chương.